Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 10, nụ hôn bị đánh cắp. Gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt làm nó chết lặng tay. Chân mềm nhũn quên luôn cả phản kháng để mặc cái lưỡi ma quái tiến sâu vào trong khoang miệng nó, chiếc lưỡi đỏ chót như lưỡi rắn. Trường bò khắp nơi hút cạn đi sinh lực của thiếu nữ MA, cả giống nó khó khăn thở. Ngực phập phồng, làn da trắng xanh bị bàn tay nóng bỏng nắm chặt không buông, lúc chuẩn bị giơ tay lên ôm thì tiếng hét vọng tới. Trời ơi, BLOOMIS, tỉnh dậy đi bà, làm sao vậy? Cô gào to, đoàng, âm thanh nổ bùm cắt ngang nụ hôn đằm thắm nó trợn tròn mắt. Dùng sức đẩy kẻ hôn mình ra rồi lấy tay chà sát miệng đến ứa máu, hắn thấy vậy mới hài lòng cười. Liếm môi tự nhiên như vừa thưởng thức một thứ ngon, mở giọng quyến rũ nói. Not bad, very sweet, baby, nó ứ họng, thở không nổi, xung quanh tản ra hàn băng giá bao trùm cả trung tâm đờ kinh, cô và nhỏ nhìn nhau. Mặt tái xanh, biết xảy ra chuyện không hay rồi, phải làm sao đây? Nhiệt độ hạ xuống 0 độ C, mọi người hoang mang run cầm cập. Trong đầu xuất hiện nhiều nghi vấn quái lạ. Hôm nay mùa hè mà sao lạnh kinh vậy? Khí lạnh tỏa ra từ cô gái kia ư, máy lạnh bị hư à, sao đột nhiên lạnh quá vậy, cả đám nhôn nhau. Suy nghĩ của mỗi người tuy khác nhau nhưng, đều, là, lạnh, hắn cau mày nhìn thiếu nữ phía trước, sắc mặt hơi xanh xanh, cố gắng đứng vững trước sức ép cực lớn của nó, Jin và Jin cũng khó khăn đứng dậy. Cả kinh liếc cô gái đằng xa đó nhưng nó vẫn duy trì trạng thái như vậy. Hơi lạnh tản ra càng cao gần như sắp đóng băng cả nơi này thì. BLOOMIS, sleeping now, red fire, khẽ đọc thần chú. Một tia sáng màu xanh hiện lên trong bàn tay nhỏ nhỏ, dùng ít sức của vampire ném nhanh về phía fairy, câu tia sáng xẹt nhanh qua mà hầu hết không ai nhìn thấy. Rồi đập chúng vào lưng nó. Mảng tối che lấp đi đôi mắt, thân thể mảnh mai trong tức khắc đổ ầm xuống, mọi người kinh ngạc. Khí lạnh ban nãy biến mất hết, chỉ còn cái xác tái xanh đang nằm trên mặt sàn, hắn hơi hoảng hốt. Tiến lại gần, một tay nâng, một tay gạt đi những lọn tóc dính lên má nó bỗng. Kính đen tuột ra, xuất hiện con ngươi sắc tím nhìn thẳng vào hắn. Cách chương.